Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, phần 70. Chương 11: Nữ thần yếu hại ngài. Đệ Tam Cang, núi Olympus thượng, một chúng thần minh tôi tớ quân lo lắng mà nhìn nào đó chiến thần phân thân liền giống như gà con. Giống nhau mà bị tai phần cấp niết đi. Sau đó sôi nổi nhìn về phía đứng ở chỗ cao. Chỉ huy bọn họ mỹ lệ nữ thần, Athena đại nhân. Chúng ta không cần đuổi theo sao? Trong đám người có người hỏi, truy. Trí tuệ nữ thần bật cười nói. Liền rớt đều bại bởi cái kia người khổng lồ. Chúng ta đuổi theo là cho nó tặng người đầu sao? Bất quá các ngươi nếu là có ai cảm thấy chính mình không sợ kia tai phần. Có thể đi truy, ta không ngăn trở các ngươi. Thậm chí các ngươi nếu là thành công. Chờ Olympus thu phục, ta liền cấp rớt thỉnh mệnh, cho các ngươi trở thành tân thần minh. Thế nào, có người dám đi sao? Ân, nàng như vậy vừa nói. Tôi tớ trong quân cũng có không ít người trên mặt lộ ra dao động thần sắc. Bọn họ đương nhiên rất tưởng thành thần. Từ hiện tại tôi tớ bỏ đến thế giới này chân chính cao giai nhất cấp đi. Nhưng Athena nói lại làm cho bọn họ sôi nổi nhớ tới. Hôm nay ở trên núi nhìn đến, cường đại chúng thần chi vương bị cái kia người khổng lồ dễ dàng đánh bại. Rút ra tay chân gân đáng sợ cảnh tượng, bởi vậy ở một phen dãy giụa về sau. Tôi tớ quân nhóm vẫn là hành quân lặng lẽ. Quyền đương chính mình không có nói đến quá chuyện này, thấy thế. Athena cũng không thèm để ý. Nàng chỉ là phân phó này đó tôi tớ quân nhóm ở ban đêm làm tốt duy tu cùng cảnh giới công tác. Liền một mình về tới núi Olympus điên. Chính mình thần điện bên trong, hiện tại núi Olympus thượng đã không có một cái thần minh. Vừa lúc là nàng bận việc chính mình kế hoạch tốt nhất thời cơ. Kỳ thật Athena chính mình cũng hoàn toàn không tưởng lưu lại. Đối mặt tai phần cái này ức chế lực chuyên môn dựng dục ra tới. Đối phó thất cách thần vương tinh cầu binh khí. Nhưng là nàng chỉ có thể tìm được như vậy một cơ hội. Có thể ở núi Olympus thượng khởi động kế hoạch của chính mình, nàng từ chính mình khuê phòng chung. Lấy ra phía trước ở Havista, Velber 03, nâng lên lấy ra linh tử. Sau đó cầm nó, đem trừ bỏ rớt bên ngoài Olympus 12 thần điện đều cấp đi dạo một vòng, nàng từ những cái đó. Các chủ thần thần tòa thượng gỡ xuống bọn họ tàn lưu thần lực. Sau đó lẫn vào này, Velber 03, linh tử, nhìn tự chế đồng thau ống nghiệm trung linh tử không lưu. Tình chút nào mà cắn nuốt này đó các chủ thần thần lực. Trở nên càng thêm khỏe mạnh. Athena trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, quả nhiên. Chiến thần vị trí là cùng ngươi phù hợp độ tối cao. Nhìn này đó linh tử cắn nuốt các thần minh. Thần lực khi phản ứng. Athena nhẹ giọng niệm đến. Rớt này lão hồ đồ ném chính mình lôi điện. Lúc này hắn lực lượng không cần cũng thế. Cái này lão sắc phôi. Tương lai có rất nhiều cơ hội làm ngươi đạt được hắn lực lượng. Bất quá, Ares sao? Nghĩ đến nào đó từ chính mình xuất thế tới nay liền vẫn luôn ở cùng chính mình đối nghịch chiến. Thần, Athena vốn dĩ hảo tâm tình cũng nhịn không được hỏng rồi xuống dưới. Nàng hắc một khuôn mặt, giao điệp hai chân. Dùng một cái đặc biệt nữ vương dáng ngồi ở chính mình thần điện thần tòa thượng. Một bàn tay chống chính mình cầm. Một bàn tay loạn trạng ống nghiệm trung linh tử. Trong lòng chậm rãi suy tư thẳng thắn nói. Nàng vẫn luôn đều hoài nghi Ares. Nếu nói ban đầu nhằm vào vẫn là bởi vì rớt phân cách hắn quan trọng nhất thắng lợi thần chức cho. Chính mình nói. Kia lúc sau kia liên tiếp nhằm vào. Liền có chút quá mức cố tình, nếu nói Ares thật là một cái tàng đến sâu như vậy thần chi. Như vậy hắn đối chính mình uy hiếp độ. Thậm chí còn muốn trước đây thấy chi thần Prometheus phía trên. Nhưng là cho tới nay, Athena lại đều không có bắt được Ares bất luận cái gì chứng cứ, có người tự cấp hắn đánh yểm hộ. Là Hecate, vẫn là Hephaestus, Athena híp mắt, nghĩ nghĩ, cũng thế, bảo hiểm một chút. Vẫn là sớm một chút đem Ares cấp làm rớt đi. Chỉ cần hắn đã chết. Như vậy vô luận là hắn ở tính toán cái gì đều không có quan hệ. Nghĩ đến đây, nàng đứng dậy, ánh mắt đầu hướng về phía đêm tối hạ đại địa. Tài phần rời đi cái kia phương hướng, không biết là vì Bo Bo giữ mình, vẫn là vì cùng nàng bực bội. Ares cũng đối ức chế lực phát hạ như nàng giống nhau xử nữ lời thề. Này cũng liền đại biểu cho, nếu có người mạnh mẽ bức bách hắn phá rớt chính mình xử nam chi thân. Như vậy Ares lực lượng đem suy sụp đến liền thư cấp thần đều không bằng nông nỗi. Như vậy chiến thần, đem đối nàng không hề uy hiếp, mà Athena nhớ rõ. Ở từ chính mình mẫu thân Metis nơi đó kế thừa tới ký ức xem. Vạn ma chi phụ tai phần cùng thư xà Echidna đông đảo ma quái con cái chung. Có rất nhiều giống cái ma quái. Chúng nó lực lượng cũng không kém gì chúng thần, ha ha. Ares, cho tới nay đều là ngươi ở ghê tởm ta. Hiện tại ta cũng muốn làm ngươi nếm thử như vậy tư vị. Ảm đạm đêm tối hạ, trí tuệ nữ thần phát ra cười khẽ. Sau đó nàng nhẹ nhàng nâng tay, thả ra một con cú mèo bay ra, rơi xuống đại địa phía trên. Những cái đó thờ phụng chính mình thần điện bên trong, nào đó âm trầm hang động trong vòng. Ares thần lực phân thân bị tai phần cấp cất vào một cái thật lớn lồng chim. Sau đó bị nó tùy tay cấp ném tới hang động tận cùng bên trong. Tiếp theo, Ares áo giáp, vũ khí cùng chiến xa, cũng bị cái này người khổng lồ giống ném rác rưởi tựa mà thuận tay cấp ném tiến vào. Lăn ở hang động trong một góc, phát ra một trận đinh linh leng keng tiếng vang, lại một lát sau. Ares liền nhìn đến, cái này sinh xà phát người khổng lồ chậm rãi rút nhỏ chính mình thân hình. Đi vào hang động, tuy rằng nó lúc này thân cao đối lập Ares tới nói vẫn như cũ có vẻ cao lớn. Nhưng đã không phải phía trước cái loại này đủ để đỉnh thiên lập địa độ cao, này tai phần không biết. Từ chỗ nào thuận một con trâu lại đây? Nó dẫn theo nghiêu, ngồi xuống Ares trước mặt cái kia hang động trên đất trống. Duỗi tay trên mặt đất bào cái hố, hướng bên trong ném một ít đầu gỗ. Sau đó, hô một chút, hướng hố thổi một hơi, tai phần hơi thở nóng rực vô cùng. Khẩu khí này một thổi ra, hố đầu gỗ liền trực tiếp không gió tự cháy lên, biến thành một đống hừng hực thiêu đốt lửa trại, mà cái này người khổng lồ động tác cũng là hào phóng vô cùng, nó trực tiếp đem này đầu nghiêu cấp ném vào đống lửa thượng. Mau cũng không rút, xuống nước cũng không xử lý, chỉ chờ con trâu kia ở đống lửa thượng lăn qua lộn lại. Đau khổ rên rỉ, sống sờ sờ thiêu chết về sau, liền cầm lên. Nó cũng mặc kệ này nghiêu rốt cuộc thục không thục, trực tiếp một ngụm liền nguyên lành nuốt vào trong miệng đi. Chỉ hơi chút nhấm nuốt một chút, liền đem này chỉ nghiêu cấp nuốt vào bụng. Ares ở bên cạnh một bên nhìn tai phần hành động, một bên thao tác chính mình, Cadmus tiểu hào, chạy tới trên sườn núi cùng rớt chắp đầu. Tai phần loại này dã man hành động làm hắn liên tưởng đến như là nghiêu xuống nước uế vật chờ thứ không? Tốt. Có chút ghê tởm, bất quá đang ở Ares trợn tròn mắt. Nhìn như căm tức nhìn tai phần. Kỳ thật phân tâm thao tác tiểu hào thời điểm. Đột nhiên, hắn bản thể trong lòng. Lại nghe tới rồi người nào đó cầu nguyện thanh, người này là nào đó thờ phụng Athena giáo phái chung. Đại tư tế, giống như phía trước theo như lời. Lúc trước Ares nhất chiêu, rút củi dưới đáy nồi, chi kế. Trừ Athena gốc gác. Đem bạc trắng thời đại nhân loại lưu tới rồi hiện tại. Tuy rằng bởi vì ức chế lực can thiệp, dẫn tới nguyên bản thọ mệnh vô tận, chỉ cần không bị sát sẽ không phải chết bạc trắng nhân loại cũng sẽ tự nhiên mà vậy mà chết già. Nhưng là bọn họ cùng Ares chi gian bí ẩn liên hệ như cũ truyền thừa xuống dưới. Nắm giữ ở mỗi một tòa thành bang vương quyền cùng thần quyền tối cao người lãnh đạo trong tay. Vị này đại tư tế chính là một trong số đó, cảm ứng được người này cầu nguyện sau. Ares chủ động liên hệ thượng vị này đại tư tế. Sau đó đối hắn hỏi, chuyện gì? Nghe được Ares thanh âm, vị này ngoài sáng thờ phụng Athena đại tư tế trong lòng kích động vạn phần. Bất quá cũng may cũng là đã trải qua sóng to gió lớn ổn trọng nhân sĩ. Hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Đối Ares hội báo nói. Chiến thần, nữ thần muốn mưu hại ngài. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.